Trấn Quan Âm, chương 263. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như nói dựa theo phân phối như vậy lời nói, 9 người phân phối, như vậy chúng ta kiềm tiết kiệm tông môn đệ tử dĩ nhiên không sai biệt lắm có hơn 200 sao. Lại nói tiếp cũng không phải không có khả năng, dù sao rất nhiều cường đại tông môn, bọn họ tông môn trong hàng đệ tử, đến đây tham gia tông môn đại hội người, khẳng định cũng tương đối nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói không chừng một cái tông môn có mấy cái danh ngạch cũng khó nói. Cái này là căn cứ tự thân tông môn thực lực mà nói, chúng ta kiềm tiết kiệm thực lực là yếu nhất cho nên phân phối đến rồi 6 cái danh ngạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyển tới vị trí này, vào lúc ban đêm ta đem trên người quả thứ hai cương phong châu tiêu hao hết nhưng cũng không thể như nguyện dĩ nhiên thầy đất đai cảnh thân thể. Ngày thứ hai, một gã ân gia đệ tử đến rồi chúng ta trong sân, sau đó phân phó mọi người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chư vị, đại gia chuẩn bị một chút cửu cô nương đêm nay sẽ đến này cùng đại gia gặp mặt. Nghe nói như thế tất cả mọi người trở nên có chút hưng phấn, bởi vì mặc dù là tiến nhập cái chỗ này, thế nhưng hiện nay chắc là không có người thấy cái gì đại công tử, cửu cô nương các loại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chúng ta bây giờ bị cửu cô nương mời chào tiến đến, rất nhiều người chắc đúng với cái này vị cửu cô nương cũng là có chút cảm thấy hứng thú thế nhưng cũng không biết cái này vị cửu cô nương rốt cuộc là người nào. Nghe được đêm nay cửu cô nương lại muốn tới gặp đại gia, từng cái trên mặt đều mang một chờ mong, bởi vì đêm nay là có thể nhìn thấy cửu cô nương rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần huynh, ngươi nói cửu cô nương rốt cuộc là tình hình gì? Nói vậy cửu cô nương thiên phú và thực lực cũng là tương đương kinh khủng a. Thanh âm nhàn nhạt từ đâu đào trong miệng truyền đến, người này mang trên mặt nụ cười, trong cặp mắt hình như là mạo hiểm quang giống nhau, đối với lần này ta đây cũng là khẽ lắc đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói các loại tối nay na vị cửu cô nương tới chẳng phải sẽ biết sao. Lại nói tiếp nếu như nhìn thấy cửu cô nương ta còn thực sự hẳn là trước mặt nói với nàng một tiếng cảm tạ, bởi vì lúc trước nàng phái người đi mời chào ta, xem như là để mắt ta thế nhưng ta lúc đó cự tuyệt còn đưa ra một cái yêu cầu chính là muốn đem chúng ta kiềm tiết kiệm 4 người đều chiêu tiến đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm chúng ta tất cả mọi người không có nghĩ tới là, nàng lại vẫn đáp ứng rồi. Biết được cửu cô nương buổi tối mới vừa về ta về đến phòng, tiếp tục đem quả thứ ba cương phong châu tiêu hao, làm na vô số quay chung quanh ở ta quanh thân cương phong biến mất trong nháy mắt ta cả người ở trong thân thể phảng phất là có một tiếng cực kỳ tiếng vang trầm nặng truyền ra, sau đó ta cũng là thật dài hộc ra một ngụm chọc khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồ cuối cùng là đem thân thể đột phá đến rồi thầy đất đai kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khóe miệng ta vi vi nhấc lên một nụ cười, phải biết rằng tiến nhập di tích thượng cổ sau đó, nhất định cũng là tràn đầy nguy cơ, mà ở tình huống như vậy phía dưới, nhiều một phần thực lực đó chính là sống tiếp một phần hy vọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây cũng là ta vì sao gấp gáp như vậy đột phá thầy đất đai cảnh nguyên nhân. Thầy đất đai cảnh thân thể, bây giờ ta coi như là chống lại thầy đất đai kỳ trung kỳ cũng có nắm chặt đánh một trận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đứng lên ra khỏi phòng, ta thấy sắp trời dần tối, bất quá cửu cô nương còn chưa tới, ngay cả cổ linh sư huynh cũng đứng chờ ở bên ngoài lấy. Trần huynh, người cuối cùng cũng đi ra cửu cô nương cũng nhanh tới, mọi người đều ở đây bên ngoài các loại đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chúng ta nói gọi ngươi, cổ huynh nói ngươi đang tu luyện, để cho chúng ta không nên quấy rầy. Chứng kiến ta đi ra cần gì phải đào vội vã đi lên tiếng, đối với lần này, ta xem hướng về phía bên người cổ linh, hắn nhìn trên mặt của ta lộ ra một cười nhạt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần sư đệ, chúc mừng. Ta nhìn cổ linh khẽ gật đầu, xem ra cổ linh là biết ta đột phá, phải biết rằng, ở 2 tháng trước, lúc đó đi tranh đoạt người thứ hai danh ngạch thời điểm, thạch lão liền nói cho ta biết cổ linh đang ở trùng kích thầy đất đai kỳ, như vậy gần 2 tháng đi qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại cổ linh trên người thực lực ta là không cảm giác được như vậy cụ thể cũng không biết rốt cuộc là dạng gì cảnh giới. Người chung quanh lúc này đều xuất kỳ có chút an tĩnh, đang ở lặng lặng chờ, đây chính là thân phận địa vị đãi ngộ, nói thật nếu như biết người tới không phải cửu cô nương, như vậy những người này còn có thể vẫn đứng tại chỗ này đợi sau khi sao. cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng mà cũng bởi vì cửu cô nương chính là Ân gia trẻ tuổi người dẫn đầu một trong, những người này đứng ở nơi này địa phương, cũng sẽ có vẻ cực kỳ cam tâm tình nguyện, cũng không có nửa chút câu oán hận ý tứ. Lúc này, một đạo thân ảnh xuất hiện ở tất cả mọi người ánh mắt trước mặt, hắn khẽ khom người đối với phía trước tự tay chỉ đường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đang lúc mọi người ánh mắt nhìn soi mói, một đạo mặc bạch sắc quần áo nữ tử xuất hiện ở trong mắt của mọi người, hai tay của nàng đặt ở ngươi bụng vị trí, một bước một rung động thông thường, cả người như hoa sen mới nở. Trong đám người, đại đa số người khi nhìn đến cửu cô nương trong nháy mắt từng cái con mắt đều là vi vi vừa mở trong ánh mắt chớ không phải là có một hồi thần sắc kinh ngạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể rất nhiều người cũng không nghĩ tới, vị này Ân gia cửu cô nương, dĩ nhiên sẽ có như vậy kinh diễm dung nhan. Nhưng mà thời khắc này ta cũng là kinh ngạc nhìn trước mắt đây hết thảy, tấm kia kinh diễm khuôn mặt còn có nữ tử đi theo phía sau bà lão kia thân hình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuẩn xác mà nói, đó là một vị quỷ tu, chỉ bất quá vị này quỷ tu thực lực tương đối cường hãn, cho nên thoạt nhìn hoàn toàn chính là một cái thực thể nhân giống nhau. Dĩ nhiên là nàng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từng tại nghe được Ân gia thời điểm kỳ thực trong đầu của ta nghĩ tới tên của nàng, thế nhưng ta tuyệt đối không ngờ rằng, cái này vị cửu cô nương, dĩ nhiên sẽ là nàng. Ân Đình Đình, cái này lúc đầu đã sắp muốn biến mất ở ta nhớ ức trong tên, kỳ thực nói sắp biến mất ở trong trí nhớ của ta, có chút lừa mình dối người cảm giác bởi vì đang nghe Ân gia thời điểm ta trước tiên nghĩ tới chính là nàng tên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có cách nào, có lẽ là bởi vì người thứ nhất làm cho cảm thấy có chút động tâm nữ nhân, thế nhưng cuối cùng phát hiện ta bất quá là bị nàng lợi dụng mà thôi. Chính là bởi vì như vậy, mới có thể để cho ta có loại khắc khổ minh tâm cảm giác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tuyệt đối không ngờ rằng, cái này cửu cô nương dung nhan, thật không ngờ khuynh quốc khuynh thành. Trần huynh, ngươi nói bực này nữ tử, rốt cuộc muốn cái nhân tài nào xứng đôi nàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bên người cần gì phải đào nhìn ta lên tiếng thế nhưng thời khắc này ta lại mặt không thay đổi nhìn phía trước Ân Đình Đình cho nên, nàng biết ta cũng tới Ân gia. Mới đi cố ý mời chào ta. Như vậy lần này mời chào ta vậy là cái gì ý tứ? Còn là nói ta còn có chút có thể bị lợi dụng địa phương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gặp qua cửu cô nương, lúc này Ân Đình Đình đã đi vào trong sân, sau đó những người này đều là đối với lấy Ân Đình Đình vi vi ôm quyền cùng kêu lên vân an. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được thanh âm này trong nháy mắt Ân Đình Đình trên mặt của cũng là lộ ra một cười nhạt nụ cười này, nhìn trong lòng mọi người một hồi thư thái. Chư vị, mấy ngày nay khổ cực mọi người, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ân Đình Đình thoại âm rơi xuống, chính là có một người vội vã đứng ra thân tới, cười lên tiếng. Cửu cô nương sao lại nói như vậy, mấy ngày nay chúng ta cảm thụ được Ân gia đạo đãi khách cũng cảm nhận được cửu cô nương đạo đãi khách. Lần này, ta rất vinh hạnh, có thể đi vào cửu cô nương trong đội ngũ cùng nhau tiến nhập di tích thượng cổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người này vẻ mặt tự nhận là rất nụ cười tiêu sái, nói trắng ra là chính là muốn ở Ân Đình Đình trước mặt biểu hiện một chút. Đối với lần này, bên cạnh rất nhiều người cũng bắt đầu đứng ra tiếp lời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.